một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, Chúng Thần Vây Đổ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất bước vào Thiên Quốc. Đi qua Thiên Môn lúc sau, ánh mắt đầu tiên Quang Hạo liền ở chỗ này thấy được rất nhiều tuần tra thị vệ. Những cái đó thị vệ nhìn đến Quang Hạo bọn họ, chần chờ một chút, bất quá nhìn đến Quang Hạo bên người Ekmes, đều biết hắn là thần sử, cho nên cũng chưa từng có nhiều ngăn trở. Thần sử bên cạnh vị kia hơi thở thực không giống nhau a, xác thật. Hắn khí chàng cường đến giống như là thần vương giống nhau. Chẳng lẽ là cái gì tân tấn thần sao? Này đó bọn thị vệ cũng thực kinh ngạc. Quang Hạo nói, Diana di thể đặt ở nơi nào? Ekmes nói, cùng ta tới. Ba người đi tới một chỗ cung điện trước, còn không có đi vào, bọn họ ba người đã bị thủ vệ cung điện người cấp ngăn cản. Ekmes nói, Diana di thể liền gửi ở cái này cung điện bên trong. Quang Hạo về phía trước đi. Thủ vệ cung điện thị vệ dùng trường mâu nhắm ngay Quang Hạo cổ. Nói, ngươi là ai? Nơi này là gửi Diana công chúa di thể địa phương. Người không liên quan không được xâm nhập. Quang Hạo nói, ta tới xem chính mình nữ nhân. Cũng yêu cầu người khác xen vào việc người khác sao? Người nữ nhân, lớn mật, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chờ ta nhìn xem thân phận của ngươi. Thủ vệ đội trưởng quát. Hắn lấy ra một cái kính lúp, thông qua cái này kính lúp có thể nhìn đến đối phương thân phận. Thế nhưng là phàm nhân. Thần vệ đội trưởng sửng sốt một chút, nói, cho ta bắt lấy cái này phàm nhân. Phiền toái, ở 20 cái thần vệ hướng hắn xông tới thời điểm, Medusa liền dùng ra pháp thuật, đem kia 20 cái thần vệ toàn bộ thạch hóa. Thần vệ đội trưởng giật mình mà nhìn Medusa, nói, ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết hải yêu Medusa. Hắn mới vừa nói xong, chính mình cũng biến thành tượng đá. Ai làm hắn nhìn Medusa đôi mắt? Medusa nói, Quang Hạo đại nhân, hoàn toàn thu phục. Từ Quang Hạo đáp ứng trợ giúp nàng giết chết Athena lúc sau, nàng điều chỉnh ống kính hạo xưng hô liền sửa vì đại nhân, lấy biểu hiện chính mình phục tùng. Quang Hạo lập tức đi vào cung điện. Rốt cuộc, hắn thấy được nằm ở trên giường Diana. Wonder Woman nhắm hai mắt lại. Nàng là bán thần thân thể, lưu tại thiên giới, thân thể là sẽ không hư thối. Nàng vẫn như cũ là như vậy mỹ, an tường đến như là ngủ rồi. Quang Hạo nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng gương mặt, nhưng mà Wonder Woman lại sẽ không lại có phản ứng. Nhưng vào lúc này, cung điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến sấm sét tiếng bước chân. Ekmes thông qua cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy, thình lình thấy được cung điện bên ngoài bị rậm rạp thần vệ sở vây quanh. Hơn nữa, không ngừng là thần vệ, Ares, Athena, Apollo, Ares, thậm chí thần vương rớt cùng thần hậu Hera chờ 12 thần đều tới. Ekmes nói, không hảo, rớt mang theo còn lại 11 chủ thần, còn có vô số thần vệ chạy đến. Quang Hạo lẳng lặng mà nhìn Wonder Woman, nói, tới vừa lúc, là thời điểm vì Diana lấy lại công đạo. Nói, Quang Hạo mắt nhìn thẳng đi ra cung điện chính diện, nhưng mà, hắn một bước ra cung điện, thượng vạn thần vệ liền lập tức đáp cung bắn tên, đầy trời mũi tên bắn về phía Quang Hạo. Lan, Quang Hạo thét dài một tiếng, thiên địa chân nguyên bùng nổ. Phun trào khí chàng đem sở hữu mũi tên đều bắn trở về. Rất nhẹ nhàng mà giơ tay chỉ, một cái quầng sáng xuất hiện, chặn sở hữu mũi tên. Lúc này, Ekmes tốt đẹp đỗ toa cũng cung điện chung đi ra. Đối mặt rớt cùng chúng thần, Ekmes ngẩng đầu ưỡn ngực. Hắn biết, chính mình cùng Quang Hạo đứng chung một chỗ, là đại biểu chính nghĩa một phương. Cho nên, hắn không sợ rớt thẩm phán ánh mắt. Chúng thần bên trong, một cái mỹ lệ nữ nhân khinh thường mà nhìn chằm chằm Medusa. Hừ nói, nơi này là thiên giới. Như thế nào liền hải yêu cũng dám đi lên. Nữ nhân này, chính là Athena. Medusa nhìn chằm chằm Athena. Trong mắt lửa giận cơ hồ sắp phun ra tới. Chính là cái này cái gọi là thần. đem nàng biến thành hải yêu, làm mọi người sợ hãi nàng. Nhưng mà, đại đa số thần ánh mắt đều là tập trung ở Quang Hạo trên người. Rớt nhìn Quang Hạo, nói, người chính là Diana yêu phàm nhân. Quang Hạo nói, không tồi, ta nói ngắn gọn, hôm nay ta tới nơi này, là vì cho ta nữ nhân báo thù. Hơn nữa, ta còn sẽ thuận tiện giúp ta vị này bằng hữu Medusa. Giết chết nàng kẻ thù Athena. Rớt lộ ra khinh thường ánh mắt. Athena biểu hiện thật sự phẫn nộ. Mặt khác chúng thần đều bật cười. Ha ha ha ha, có nghe hay không? Cái này phàm nhân, thế nhưng nói đến nơi này báo thù. Hừ, phàm nhân chính là phàm nhân. Không biết trời cao đất rộng. Diana bản thân chính là thần cùng người sản vật. Giác ngộ không cao, cho nên mới sẽ tuyển một cái như vậy phàm nhân. Hắn nói muốn báo thù. Chẳng lẽ hắn muốn sát Eris sao? Nhất buồn cười chính là, nàng thế nhưng muốn giết chết chúng ta trí tuệ nữ thần. Chúng thần cùng một ít thần vệ nhóm khẽ nói nhỏ, không đợi rớt mở miệng. Một người mặc khôi giáp cao lớn nam nhân liền nhảy ra tới. Nói, phụ thân, chờ ta vì ngươi giết cái này lệnh người chán ghét phàm nhân. Là chiến tranh chi thần Ares. Cẩn thận, hắn là một cái thị huyết thành tánh sát nhân cuồng. Ekmes nói, Quang Hạo nói, không sao cả, dù sao, cũng bất quá là một quyền sự tình. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo, này đó phương Tây cái gọi là thần, làm ta cảm thấy thập phần chán ghét. Ngươi tận tình mà giết đi. Chúng thần nhìn đến Ares lên sân khấu, nhịn không được lộ ra trào phúng đồng tình. Cái này phàm nhân thật đúng là bi thảm đâu. Trời cao chỉ là cùng hắn khai cái vui đùa. Rốt cuộc tình yêu là vô tội. Hắn nguyên tội, liền ở chỗ hắn chỉ là một phàm nhân. Không xứng cùng thần nữ kết hợp thôi. Đặc biệt là hiện tại, thế gian phát sinh biến dị đã làm thần vương cảm thấy sợ hãi. Sau đó không lâu, thần vương liền phải một lần nữa chiếm lĩnh thế gian. Lúc này cùng phàm nhân phát sinh liên hệ. Không phải nói giỡn sao? Ares, chờ lát nữa cũng không nên quá huyết tinh. Ở chúng thần tô đậm hạ, Ares nắm lên trường mâu, tạp hướng Quang Hạo đầu. Quang Hạo duỗi tay, tiếp được hắn trường mâu. Chỉ lập tức, sinh ra chấn động phát ra cường đại sóng xung kích, đem thần vệ nhóm bức cho liên tục lui về phía sau. Oa, cái này phàm nhân không bình thường a, hừ, có thể tiến vào thiên giới. Đương nhiên không bình thường, nhưng là Ares thực lực tất cả mọi người đều là biết a, không tồi. Hắn chính là chiến tranh chi thần a, luận một mình đấu thực lực, thiên giới phỏng chừng cũng chỉ có phụ thân hắn, thần vương mới có thể đối phó hắn đi. Chọc giận Ares, cái này phàm nhân chỉ sợ phải bị xé thành mảnh nhỏ. Ares ném xuống trường mâu, trực tiếp dùng đôi tay giết đi lên. Bang bang, Ares hai đấm cùng Quang Hạo hai đấm đánh vào cùng nhau. Phát ra càng cường đại sóng xung kích. Ares hừ nói, không hổ là Diana lựa chọn phàm nhân. Có điểm thực lực, nhưng là, nàng cái loại này thần nhân kết hợp dã loại, cũng chỉ xứng tuyển một phàm nhân. Quang Hạo mày, rốt cuộc nhăn lại tới. Hắn lạnh lùng thốt, ta không cho phép có người vũ nhục ta nữ nhân. Ares đắc ý cười nói. Có bản lĩnh nói, ngươi liền giết chết ta. Ta đảo muốn nhìn một chút, một phàm nhân phẫn nộ có thể có bao nhiêu cường. Đột nhiên, Ares nắm tay bị Quang Hạo bắt được. Quang Hạo tay vừa nhấc, liền đem Ares giơ lên. Ares bắt đầu sợ hãi. Hắn từ cái này phàm nhân trên người, cảm nhận được so vừa rồi gấp trăm lần lực lượng cường đại. Phàm nhân, ngươi chọc giận ta. Tiếp thu ta hủy diệt chi quyền đi. Ares hét lớn một tiếng. Ekmes nói. Tiểu tâm. Hắn hủy diệt chi quyền đã từng một hơi giết chết một cái liên bang người. Này một quyền rơi xuống là lúc. Tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy Quang Hạo dùng thân thể khiêng lấy hắn nắm tay. Đồng thời, Quang Hạo nắm tay đánh xuyên qua Ares thân thể. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,